Vô địch kiếm vực, chương 1279, 1279, kiếm minh chi mũi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp nắm Tử Nhi tay đi ra kiếm điện. Là ngươi, vừa đi ra kiếm điện. Xa xa chính là truyền đến một đạo một chút bối rối. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, lập tức khẽ giật mình. Nói, là các ngươi, ở trước mặt hắn cách đó không xa. Đứng đấy ba người này cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Đúng là hắn lúc trước ly khai tận thế thành tiến về trước kiếm thần đảo lúc gặp được cái kia Lâm gia tam huynh muội. Đối với cái này Lâm Ấu Huyên, hắn rất có ấn tượng. Tiểu cô nương này thế nhưng mà sùng bái hắn vô cùng a hát. Tại tam huynh muội chung quanh, là Dạ Lưu Vân cùng Cầm Trúc Ngọc cùng với Độc Cô Kiếm bọn người. Lúc này, Cầm Trúc Ngọc cùng Độc Cô Kiếm đợi kiếm tu chỉnh vây quanh Lâm gia tam huynh muội. Dương cung bạt kiếm, Diệp Dương, tại sao là ngươi? Lúc này, cái kia Lâm Ấu Huyên kinh ngạc nói. Không biết mình, Dương Diệp sững sờ. Trước kia hắn tại tận thế trên thành cùng hư giả cảnh cường giả đại chiến. Toàn bộ tận thế thành người có lẽ đều thấy được hắn mới là. Lúc này, Dạ Lưu Vân nói. Bọn hắn vừa ở bên ngoài làm xong nhiệm vụ trở về. Thì ra là thế. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó nói, chuyện gì xảy ra, bọn họ là ẩn vực đến đấy. Dạ Lưu Vân trầm giọng nói. Nghe vậy, Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Ánh mắt đã rơi vào Lâm Ấu Huyên ba người trên người. Hắn không nghĩ tới cái này tam huynh muội vậy mà đến từ ẩn vực. Các ngươi là ẩn vực lục đại thế gia một trong Lâm gia. Dương Diệp hỏi, Diệp Dương, ngươi, cái kia Lâm Ấu Huyên đang muốn nói cái gì? Một bên Lâm Nhị Lang giữ nàng lại, nói, hắn là Dương Diệp, Dương Diệp, Lâm Ấu Huyên ngẩn người. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi, ngươi, Diệp Dương Diệp ngươi là Dương Diệp. Dương Diệp cười cười, nói, như thế nào, thật bất ngờ, ngươi thật là Dương Diệp. Lâm Ấu Huyên con mắt mở thật to đấy, nhìn xem Lâm Ấu Huyên bộ dạng, Dương Diệp có chút muốn cười. Đối với tiểu cô nương này, hắn vẫn còn có chút hảo cảm đấy. Lâm Ấu Huyên đánh giá một Dương Diệp, thầm nói, cũng không phải rất tuấn tú nha. Dương Diệp, lúc này, cái kia Lâm Nhị Lang đột nhiên nói, các hạ, chúng ta tam huynh muội đến kiếm minh cũng không có ác ý, chỉ là có lẽ học tập kiếm đạo. Dương Diệp nhìn về phía bên phải Thiên Lan không? Nói, lục đại thế gia bên trong, ta nhớ được. Tự Lâm gia không có tham dự đối với ta vây giết. Vậy sao? Thiên Lan không nhẹ gật đầu. Nói, Lâm gia là một cái tương đối là ít nổi danh gia tộc. Chưa bao giờ tham dự ẩn vực thế gia tranh đấu. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lâm Ấu Huyên tam huynh muội. Nói, hiện tại, các ngươi có thể ly khai kiếm minh hồi trở lại ẩn vực. Cũng có thể tiếp tục lưu lại kiếm minh. Bất quá. Nếu như các ngươi tiếp tục lưu lại tại đây, đến lúc đó, ẩn vực dùng nguyên người sử dụng thủ cái kia chút ít thế gia có thể sẽ đối với các ngươi Lâm gia bất lợi. Chúng ta hồi trở lại ẩn vực. Lâm Nhị Lang lập tức nói. Lâm Ấu Huyên muốn nói cái gì? Lâm Nhị Lang lập tức trừng nàng liếc. Bị Lâm Nhị Lang trừng, Lâm Ấu Huyên nhưng lại không sợ chút nào. Đồng dạng trừng trở về, nhưng lại hai tay nắm chặt. Phảng phất đang nói, đến đánh nhau a hát, Lâm Nhị Lang, chúng ta trở về, đừng làm cho phụ thân khó làm. Lúc này, một bên Lâm Đại Lang bỗng nhiên nói, Lâm Ấu Huyên nhếch miệng, nói, trở về một chút cũng không thú vị. Nơi này có thiệt nhiều kiếm tu, mọi người có thể thường xuyên thảo luận kiếm đạo đại ca. Chúng ta đừng trở về được không? Thầy phụ thân cùng gia tộc ngẫm lại. Lâm Đại Lang trầm giọng nói, vậy các ngươi trở về, ta ở chỗ này chơi. Lâm Ấu Huyên nói, không được. Lâm Đại Lang nhìn thoáng qua Lâm Ấu Huyên, thanh âm chân thật đáng tin. Lâm Ấu Huyên còn muốn nói điều gì? Lúc này, một bên Dương Diệp nói, trở về đi, về sau ẩn vực cùng chúng ta kiếm minh đánh nhau. Các ngươi ở tại chỗ này, khó xử chính là bọn ngươi Lâm gia. Ân, giúp ta mang câu nói cho các ngươi lão gia tử. Tựu nói, chỉ cần Lâm gia không cùng ta Kiếm Minh là địch, ta Kiếm Minh tựu tuyệt không đối với Lâm gia xuất thủ. Ta sẽ đưa đến, Lâm nhị lang nói. Lâm Ấu Huyên nhìn một Dương Diệp, nói khẽ, ta không muốn trở về mà, ta còn muốn tìm ngươi học kiếm đây này. Dương Diệp cười cười, cong ngón búng ra, một thanh đế cấp kiếm xuất hiện ở Lâm Ấu Huyên trước mặt. Nói, tặng cho ngươi, đế cấp. Lâm Ấu Huyên kinh hô, tuy nhiên Lâm gia là kim cương giai thế lực, nhưng là, đế cấp kiếm còn là phi thường thiếu đấy. Bởi vì đế cấp kiếm cơ bản đều tại kiếm thần cung, mà kiếm tu lại không thể đi kiếm thần cung. Hơn nữa tự tính toán người khác đi rồi kiếm thần cung, cũng không cách nào tiến vào kiếm trong thần điện. Bởi vậy, tại Minh Ngục Đại Lục, đế cấp kiếm là cực nhỏ đấy. Chứng kiến Dương Diệp tiện tay sẽ đưa xuất một thanh đế cấp kiếm, một bên cầm Trúc Ngọc cùng Độc Cô Kiếm bọn người lập tức nhìn về phía rồi Dương Diệp. Ánh mắt lửa nóng, cái này, đây quả thật là đưa cho ta hay sao? Lâm Ấu Huyên tuy nhiên là đang hỏi, nhưng là tay nàng có thể không khách khí, đã đem chuôi này kiếm ôm vào trong lòng. Dương Diệp cười nói, tựu là tặng cho ngươi đấy. Nghe vậy, Lâm Ấu Huyên lập tức vui vẻ, giống như là nghĩ tới điều gì. Nàng đột nhiên nhìn thoáng qua đại ca của mình cùng nhị ca. Do dự một chút, nàng đem trong tay kiếm đưa tới Lâm Đại Lang trước mặt. Nói, ngươi không phải muốn đế cấp kiếm sao? Dạ, cái này cho ngươi. Nhị lang, đại ca thực lực so với chúng ta cường, cho nên hắn so với chúng ta càng xứng đôi chuôi kiếm này. Lâm Đại Lang nhìn thoáng qua Lâm Ấu Huyên, sau đó lắc đầu, nói, đây là của ngươi, ngươi so với ta thích hợp hơn nó. Lâm Ấu Huyên nói, cầm. Lâm Đại Lang nói, Lâm Ấu Huyên đang muốn nói cái gì? Lúc này, một bên Dương Diệp đột nhiên cong ngón búng ra. Hai thanh đế cấp kiếm đã rơi vào cái kia Lâm Đại Lang cùng Lâm Nhị Lang trước mặt. Nói, đừng rằng co rồi, các ngươi đều có ba thanh đế cấp kiếm. Trong chàng tất cả mọi người ngây một PQQ dây dại. Đặc biệt là cầm Trúc Ngọc bọn người. Cái này Dương Diệp cũng quá hào phóng một chút à, cái kia Lâm Đại Lang cùng Lâm Nhị Lang cũng ngây dại. Đây chính là đế cấp kiếm a hát. Dương Diệp cứ như vậy đưa cho rồi bọn hắn. Sau nửa ngày, Lâm Đại Lang lắc đầu. Nói, vô công bất thụ lộc. Cái này kiếm, ta không thể nhận. Ta cũng đừng. Lâm Nhị Lang lắc đầu. Một bên Lâm Ấu Huyên ôm kiếm trong tay. Tốt không do dự. Muốn, có phải đừng. Nhìn xem Lâm Đại Lang hai người, Dương Diệp con mắt hiện lên một tia tán thưởng, nói, cũng không tính tặng không? Các ngươi sau khi trở về, nhiều giúp ta khích lệ khuyên các ngươi lão gia tử, lại để cho hắn đừng mang theo Lâm gia quăng hướng Nguyên gia. Như thế nào? Tốt, Lâm Ấu Huyên vội vàng nói, ngươi yên tâm, ông nội của ta nhất nghe lời của ta, ta cùng lời hắn nói. Hắn nhất định sẽ không đầu nhập vào Nguyên gia. Lâm Đại Lang do dự xuống, sau đó nhẹ gật đầu, nói, ta không hy vọng Lâm gia cùng Kiếm Minh là địch. Dương Diệp cười nói, ta cũng không muốn cùng Lâm gia là địch. Hắn không phải tên điên. Lâm gia không đầu nhập vào Nguyên gia, Kiếm Minh sẽ một chút nhiều địch nhân, cho nên hắn nguyện ý đối với Lâm gia phóng thích thiện ý. Hơn nữa, hắn đối với huynh muội này ba người đều rất có hảo cảm. Cáo từ, Lâm Đại Lang đối với Dương Diệp ôm quyền, sau đó mang theo Lâm Nhị Lang cùng Lâm Ấu Huyên quay người rời đi. Lão đại, lúc này, Huyễn Không đột nhiên đi tới Dương Diệp bên cạnh hì hì cười cười. Nói, cái kia cái gì? Dương Diệp nhìn lướt qua Huyễn Không bọn người. Nói, lại để cho sở hữu tất cả đạt tới nửa bước hư vô cảnh kiếm ý kiếm tu tới tìm ta. Tốt, Huyễn Không vội vàng quay người biến mất tại xa xa. Kiếm trong điện, tại Dương Diệp trước mặt, là 42 vị kiếm tu. Kiếm ý thấp nhất đều là nửa bước hư vô cảnh. Trong đó có rất nhiều mặt lạ hoắc. Hiển nhiên, những điều này đều là hắn không tại thời điểm gia nhập Kiếm Minh đấy. Từ giờ trở đi, các ngươi 42 người tựu là Kiếm Minh kiếm. một thanh sắc bén kiếm. Ân, các ngươi về sau đã kêu mũi kiếm, kiếm nhận, không đâu địch nổi. Dương Diệp nói, mũi kiếm, Cầm Trúc Ngọc nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, dù sao các ngươi đều là kiếm tu, cho nên, ta cho các ngươi cùng những người khác một mình tách đi ra. Nhớ kỹ, các ngươi về sau chính là kiếm minh quân chủ lực, cũng là kiếm minh trung kiên lực lượng, áp lực có chút đại. Lúc này, Huyễn Không cười hắc hắc nói, lão đại, ngươi xem, chúng ta trang bị đều kém như vậy. Cái kia, áp lực không phải bình thường đại a hát. Dương Diệp tay phải vung lên, 42 chuôi đế cấp kiếm xuất hiện ở trong tràng mỗi một vị kiếm tu trước mặt. 42 chuôi đế cấp kiếm. Trong tràng tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết Dương Diệp rất có thể còn có đế cấp kiếm. Nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp thoáng một phát có thể xuất ra nhiều như vậy kiếm. Nhưng lại đều là đế cấp mà đúng lúc này. Dương Diệp lại tay phải vung lên, đón lấy, một bộ bộ đồ kiếm giáp cùng kiếm rực xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn bộ đều là đế cấp, mọi người đã có chút mộng rồi. Dương Diệp nói, kiếm giáp cùng kiếm rực có chút thiếu, cho nên, chỉ cấp người mạnh nhất dùng. Nhớ kỹ, cái này kiếm giáp cùng kiếm rực đều không coi như các ngươi đấy. Ai mạnh tự cho ai dùng, cho nên... Muốn vĩnh viễn có được chúng, các ngươi nhất định phải nếu so với những người khác cường. Lão đại, ngươi đây là muốn chúng ta liều mạng tu luyện a hát. Một bên, Huyễn Không cười khổ nói, các ngươi quá yếu. Dương Diệp thẳng thắn, rất yếu, các ngươi ít nhất đều muốn đạt tới đế cấp, hơn nữa có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Bằng không thì, ta sẽ đem bọn ngươi rất xa bỏ qua. Hơn nữa, chúng ta kiếm minh quật khởi, sắp sửa gặp phải rất nhiều khó khăn. Nếu như không có thực lực cường đại, cuối cùng các ngươi đều chết. Nghe vậy, mọi người thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Dương Diệp không phải đang hù dọa bọn hắn. Tự như trước kia, nếu như không phải Dương Diệp gấp trở về, còn có thần bí kia hư giai yêu thú tương trợ, bọn hắn đều chết. Tuy nhiên bọn hắn đều rất cường, nhưng là chống lại hư giả cảnh cường giả, vẫn không có phần thắng. Dương Diệp nói, trang bị, các ngươi đã có, tu luyện tài nguyên, kiếm minh cũng có, hiện tại, tự xem các ngươi chính mình được rồi. Trong tràng 42 người, chỉ có 29 tên là đế giả, còn lại đều là nửa đế, hơn nữa hư vô cảnh kiếm ý đấy, chỉ có 2 người, thực lực này. Nếu như chống lại đế giả, tự nhiên không hề áp lực. Đặc biệt là hiện tại, tất cả mọi người có đế cấp kiếm còn có kiếm giáp cùng với kiếm rực. Bình thường đế giả căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. Nhưng là nếu như chống lại hư giả, này nhân ra không hề áp lực. Mà hắn hy vọng chính là những người này có thể có đối kháng hư giả cảnh cường giả thực lực. Cố gắng lên, Dương Diệp nói, mọi người nhẹ gật đầu. Sau đó lui ra ngoài. Mọi người sau khi rời đi, Dương Diệp đứng dậy, nhìn về phía một bên Thiên Lan Không, nói, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Thiên Lan Không hỏi. Hồi trở lại ẩn vực, Dương Diệp nói, hắn lần này trở về ngoại trừ giải quyết cái kia Tần gia hư giả cường giả bên ngoài, còn có một mục đích, cái kia chính là xử lý thoáng một phát kiếm minh sự tình. Nghe vậy, Thiên Lan Không liền vội vàng gật đầu, nói, tốt, chúng ta bây giờ tự đi. Hiện tại thiên sát các tình cảnh có thể không ổn, nhất định phải Dương Diệp trở về chủ trì đại cục, bằng không thì, sẽ có ngày càng nhiều người chết. Tại khai báo thoáng một phát Dạ Lưu Vân một sự tình về sau, Dương Diệp mang theo Tử Nhi cùng Tiểu Bạch đi theo Thiên Lan Không lên đường hồi trở lại ẩn vực. Vừa trở lại ẩn vực, Thiên Lan Không sắc mặt lập tức biến đổi, nói, không tốt, Ám U Thành đã xảy ra chuyện. Cách chương.